Yêu không bến bờ, chương 73, những người cùng khổ, gocchuyenaudio.com. Một bữa cơm tất niên cực kỳ đơn giản, cháo với bánh rán, nhưng họ lại ăn rất ngon lành nhứa khả bỏ mấy cái bánh rán bị cháy vào trong dĩa của mình, mấy cái ngon lành còn lại thì để cho Khương Doãn nặc rất nhiều lúc, anh chỉ bận dùng dao sắt nhỏ mấy cái bánh trong dĩa cho cô, rồi từ từ đút cho cô ăn. Sau đó, cô lại ngồi trở về trên đầu gối anh, hai người anh một miếng em một miếng chia nhau ăn hết thức ăn trong dĩa, cô cho rằng vẫn có thể ăn những cái kia. Bị cháy rồi đừng có ăn, không tốt cho sức khỏe đâu. Cô nói rồi đẩy cái dĩa của anh ra xa. Anh cứ để mặc cô, trong mắt tràn đầy ý cười chiều chuộng, tựa như một biểu cảm vô ý hay một động tác bé nhỏ bình thường của cô thôi đều là việc tốt đẹp nhất trên đời này. Cô cũng tham lam tận hưởng mọi thứ trước mắt, gạt bỏ tất cả những tạp niệm. Mấy ngày không gặp, hình như anh đã gầy đi nhiều, thần sắc tiều tụy. Cô không kìm được đưa tay vuốt ve gò má anh, nhỏ giọng nói. Sao không cạo râu đi, không còn giống cậu nữa rồi. Anh đưa tay sờ sờ cằm, quên mất mấy ngày nay, dù sao cũng không có đi gặp ai, nên thành ra vậy đó. Giống như ông già, khó coi đến thế sao? Anh cố ý sấn lại gần, dùng râu cọ lên mặt cô. Hai người giỡn qua giỡn lại, không biết thế nào rồi lại hôn nhau. Môi răng anh dường như đều là hương vị ngọt ngào của cháo, hấp dẫn cô, nhấn chìm cô. Ngồi trên đùi anh, cô có thể cảm nhận được sự cương cứng giữa hai chân anh thật rõ ràng, bỗng chốc xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Không đợi cô hoàn hồn trở lại, anh đã buông cô ra, một mình bước đến bên cửa sổ. Nhìn tư thế của anh, liền biết là cơn nghiện thuốc đã đến. Cô bước qua, không nói không rằng lấy đi bao thuốc trong tay anh, vứt hết vào bồn nước, sau đó mở vòi nước, bắt đầu rửa chén bát. Anh dựa vào cạnh cửa sổ, làm bộ tức giận nhìn cô. Đây là gói thuốc cuối cùng trong nhà rồi. Anh kháng nghị, chị nói xem phải làm thế nào đây? Cô ngoái đầu chừng anh một cái. Cậu còn lý sự nữa, sắp thành cái tẩu thuốc rồi. Anh bước đến hỏi cô, vậy còn hút xì gà thì là gì? Cô đang rửa chén, không lên tiếng. Dòng nước rào rào dưới ánh đèn biến thành màu vàng nhạt nhẹ nhàng bắn tung tứ phía từ tay cô. Vẻ mặt cô chăm chú, ngay cả động tác cũng rất tao nhã, nhã nhặn mà dịu dàng. Anh đứng đằng sau cô, không kìm được chống hai tay lên kệ hai bên cô từ từ cúi người xuống, ngửi mùi hương trên tóc cô, sau đó lại vùi mặt vào cổ cô ngửi ngửi, thấp giọng nói. Sao chị lúc nào cũng thơm như vậy? Cô bị nhột khó chịu phải rụt cổ lại, nói khẽ. Hứa Khả là chó con lại còn biết cắn người. Anh nói, dùng ngón tay khẽ lật cổ áo sơ mi của cô ra cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên vai cô, rồi cắn xuống, sau đó lại thả ra. Anh hỏi, còn nhớ không, chính là chỗ này. Cô đặt chiếc bát trong tay xuống, khẽ, một tiếng, còn muốn nữa không, chó con, cô thỏ thẻ lầm bầm một câu, nhưng lại gật gật đầu. Anh cười khẽ, cô bé ngốc ngốc quá đi mất, cô rửa sạch hai tay, xoay người lại, lau nước lên mặt anh, nhìn anh tức giận nhíu mày với mình, cô cười cười, rồi lại chậm rãi hỏi. Tối nay, chị muốn ở lại đây, có được không? Anh nhìn cô hồi lâu, rồi mới trả lời. Không được, mặt cô lại bắt đầu nóng ran, ấp úng nói. Chị muốn ở lại đây. Anh vẫn cứ nói, lát nữa em đưa chị về khách sạn. Cô tức tối đứng ngay ra đó, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nhất thời kích động lên tiếng. Chị và Trần Tử Sâm đã chia tay rồi. gocchuyenaudio.com. Câu này cứ vọt thẳng ra, cô vừa nói xong liền cảm thấy xấu hổ không thôi. Anh im lặng hồi lâu, mới nói. Chị đã quyết định sẽ đi rồi. Chị, anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm. Vậy thì đừng làm gì hết, cũng đừng nói gì, cứ như vậy đi. Vẻ mặt anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng đến vậy, cô vừa buồn bã lại vừa mê muội, lưng dựa vào kệ bếp lạnh lẽo, không biết nên làm thế nào mới tốt. Anh bước ra ngoài, cầm áo khoác của cô lên, nhét vào tay cô. Mặc vào, em đưa chị về. Không, cô rụt tay về, mặc vào, cô không nhận lấy chiếc áo đó, ngược lại dè dặt bước tới trước muốn ôm anh. Đã 11 giờ rồi, để chị ở lại đi, chỉ hôm nay. Anh khẽ than một tiếng, nhưng lại nhanh chóng đẩy cô ra. Đã nói trước với chị nhiều thế rồi mà chị vẫn không hiểu sao. Bây giờ chị làm thế này là có ý gì? Anh đưa tay chỉ sợi dây chuyền treo trên chốt cửa sổ, đột nhiên hỏi. Khương Doãn Nặc xa cách bao nhiêu năm nay, chị vẫn luôn đeo cái thứ đó là có ý gì? Lần trước khi chị rời đi em đã nói gì với chị? Em đã nói, đừng bao giờ để em nhìn thấy chị nữa. Nhưng tối nay chị lại đột nhiên chạy đến. Lúc nãy em cũng đã nói, sẽ để chị đi, nhưng chị lại ở sau lưng em viết mấy chữ đó. Chị hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của em, ra sức đùa giỡn em, gọi là đến ngay, xua là đi liền. Anh cười lạnh gật gật đầu với cô, vui lắm đúng không, chị cảm thấy đùa giỡn em như vậy thích thú lắm, đúng không? Dường như anh vẫn luôn rất nhẫn nhịn, giờ phút này cuối cùng đã buột miệng nói ra tất cả. Tình cảm chan chứa bỗng chốc tan biến sạch sẽ, trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, chỉ mơ hồ lắng nghe, sau đó cũng cảm thấy bản thân mình tội không thể tha. Anh im lặng không lên tiếng, trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Trăm mối tơ chằng, nhét trong lòng thành một đống rối bời, không còn nếm ra được mùi vị gì nữa. Anh không biết mình đang nói gì, nghĩ gì, hoặc nên làm gì. Vốn tưởng có thể dần dần ổn định lại cảm xúc nhưng vẫn mang lại sự quấy nhiễu đáng sợ. Anh sốt ruột không yên cầm cốc cà phê trên bàn lên, đang muốn uống chút gì đó nhưng phát hiện bên trong trống không, nhất thời cáu giận anh đặt cái cốc trở về chỗ cũ đánh. Cạch một tiếng, mắt cô ngấn nước chậm rãi bước qua, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh thút thít nói. Xin lỗi, xin lỗi. Chị không quên được cậu, chị muốn gặp cậu. Nhưng mà chị sợ. Chị không biết phải làm thế nào mới tốt. Anh nhìn cô, mạnh mẽ ôm cô, bước nhanh lên sân thượng. Gió đêm xào xạc thổi bay một mảng tuyết lớn, bay lượn xung quanh. Anh ôm cô, đặt lên lan can, khàn giọng hỏi. Ở đây là lầu mấy? Cô nhắm mắt đáp. Lầu 7, anh một lần nữa ôm chặt cô thấp giọng nói. Lầu 7, nếu chúng ta nhảy từ đây xuống, thật muốn ôm chị nhảy xuống. Tuyết đọng trên lan can dần thấm vào quần áo cô, cái lạnh căm căm đâm vào da thịt cô, dường như khiến cả máu huyết ngưng tụ, xong, hơi ấm của anh lại lưu luyến, bồng bềnh, vô cùng dịu dàng, lại cực kỳ nồng nàn ôm trọn lấy cô. Cô rơi nước mắt khẽ nói, chị đồng ý, pháo hoa rực rỡ vạch ngang trong không trung, phút chốc sáng bừng cả đêm tối, và cả khuôn mặt anh. Cùng với, vệt nước mắt trên mặt, cô kìm nén không khóc đưa tay gạt đi nước mắt của anh. Hứa Khả, cô gần như khóc không thành tiếng. Cậu không nên như vậy. Cách đây rất lâu, khi cô nhìn thấy anh trẻ trung đến thế, có nụ cười như ánh mặt trời, bóng dáng khí phách hiên ngang. Chỉ là, hết thảy mọi thứ, đều đã trôi xa. Khóc chuyện audio.com. Tối hôm ấy, vì anh, cô nguyện làm tất cả mọi chuyện, thậm chí là chết đi. Song cô vẫn không biết bản thân mình có thể làm gì cho anh, ngoại trừ cái chết. Như lời anh nói, có quá nhiều thứ cuối cùng vẫn không thể cho đi. Còn lại, chỉ có nụ hôn cuồng nhiệt yêu thương mê đắm. Trong ngập trời tuyết bay, anh tiến vào cơ thể cô vẫn nóng bỏng tốt đẹp như thế, ôm lấy anh vô cùng dịu dàng, dựa dẫm vào anh. Anh ở bên cô, có thể nhìn cô chăm chú, có thể vuốt ve cô, thì thầm cùng cô tâm sự cùng nhau. Song, khi anh chiếm hữu cô, lại cảm nhận được nỗi sợ hãi vô cùng sâu sắc, một nỗi sợ hãi vĩnh viễn đánh mất. Anh bị ý niệm này không ngừng kích thích dày vò, gần như rơi vào vòng xoáy phẫn nộ điên cuồng. Nửa đêm tiếng pháo kéo đến ầm trời. Anh càng ngày càng kích động mà đòi hỏi trong tuyệt vọng, anh tha thiết nhìn cô, không muốn rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây phút, anh ngắm nhìn cô nhu mì trằn trọc dưới thân mình, cô rên rỉ thút thít khi đạt đến cao trào, anh nhìn thấy giọt mồ hôi của mình rơi vào trong mắt cô. Cô đắm đuối nhìn vào mắt anh, thỏ thẻ. Ở bên trong, anh dùng nụ hôn chặn miệng cô lại, run rẩy, hoàn toàn rút khỏi cơ thể cô. Anh bế cô vào nhà tắm, cởi bỏ áo sơ mi, đặt cô vào bồn tắm đầy nước ấm. Họ ôm nhau ở trong nước, và hôn nhau. Anh rửa sạch người cho cô, động tác nhẹ nhàng mà dịu dàng. Cô cẩn thận cạo râu cho anh, sau đó khẽ hôn lên chiếc cằm sạch sẽ màu xanh nhạt, chỗ đó góc cạnh rõ ràng, hiện rõ vẻ tuấn lãng cương nghị. Nước ấm vừa phải đến thế, anh dịu dàng đến thế, nằm trong lòng anh, dường như cô muốn ngủ. Anh vuốt ve mặt cô, vuốt ve mắt cô, nhỏ giọng nói. Ngủ đi, nhìn chị đó, mắt mở hết nổi rồi. Cô lắc đầu chỉ muốn ngắm anh thôi, sợ mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng. Thời gian trôi qua vội vàng như vậy, anh thở ra, lau sạch người cho cô, rồi lại bế cô đặt lên chiếc giường đơn mà cô từng ngủ, nhưng bản thân lại muốn rời đi. Cô nắm chặt cổ tay anh, nhìn anh với vẻ đáng thương. Anh lắc lắc đầu, cúi người xuống nói với cô, không được em sẽ không nhịn được mất, anh cầm tay cô nhẹ nhàng chậm rãi đặt xuống dưới thắt lưng. Cô đỏ mặt nhưng không né tránh, anh lại than khẽ, em biết ngay là sẽ như vậy mà, nên trước đó mới không muốn để chị ở lại. Em lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu thật sự có chuyện gì, một mình chị. Sao em có thể yên tâm cho được, nếu có một ngày, chị hối hận, vì tối nay đã quay về đây, thì cả đời này lương tâm em sẽ không được yên. Cô không nói gì, từ trên giường bò dậy ôm lấy cổ anh không buông. Anh ôm cô một lúc lâu, cười khổ, chỉ biết giày vò em thôi, được rồi, em ôm chị đừng lộn xộn. Cô ngoan ngoãn ừ một tiếng, nghe theo nằm vào trong lòng anh, cúi đầu lên cánh tay anh. Chốc chốc cô lại mở mắt nhìn anh, nhưng anh ngủ rất yên tĩnh, không hề động đậy, ngay cả hô hấp cũng cố gắng kìm nén. Cô vẫn không kìm được hôn anh, ôm anh, những động tác nhỏ không ngừng nghỉ. Cho đến khi anh trở mình nhẹ nhàng đè cô xuống, anh hôn lên mi mắt cô, hôn sống mũi cô, nói khẽ. Ngủ đi, Cô giáp tâm không muốn buông tha anh, ngẩng mặt lên hôn anh, không lâu sau, anh đã bắt đầu thở gấp. Anh hỏi, lúc nãy như thế chị không đau ư, mới đầu cô gật gật đầu, sau đó lại chỉ khẽ lắc đầu. Anh bất giác cười khẽ, lại ngoan ngoãn nằm trở lại giường, giữ chặt đôi tay nghịch ngợm của cô, nói. Ngủ ngoan đi nào, cô chu miệng, vùi vào lòng anh, dần dần, cho đến khi ngủ say. Khách chương.